chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Nhiếp Thần. Ta cùng đổ độc không đội trời chung, nhìn thấy đường đường Ngự Phượng Vương triều thái tử lại cũng tại Phồn Hoa Thánh Địa. Cũng không lâu lắm, liền có mười mấy người nhiệt tình vây quanh ở Thư Tử An trên thân. Cực lực vuốt mông ngựa, chúng ta ngưỡng mộ thái tử đã lâu, nghĩ không ra hôm nay có thể thấy thái tử diện mạo. Thật sự là vinh hạnh của chúng ta, hôm nay có thể nhìn thấy thái tử, thật sự là quá may mắn. Bái kiến thái tử, nếu là tương lai thái tử có cần thiết, chúng ta Xích Tiêu Quốc nguyện vĩnh viễn đi theo thư thái tử. Những người này bên trong, không ít đều là thân phận địa vị cực tôn người. Trong đó, liền lấy Xích Tiêu Quốc dài hoàng tử Doãn Minh Đạt, Bạch Nguyệt Cung thủ tịch nữ đệ tử Trang Kim Giao, cùng Vạn Trượng Môn trưởng môn đệ tử thân truyền Ôn Tuấn Chí, chờ người thân phận địa vị hiển hách nhất. Nhưng mọi người ở đây vây tại một chỗ nịnh nọt mông ngựa trong lúc đó. Thư Tử An chợt khẽ nhắm hai mắt, đầu hơi hơi ngửa hướng giữa không trung. Đồng thời, một cỗ khí tức huyền ảo như vòng xoáy giống như tại xung quanh người hắn bao phủ mà lên. Làm cho người chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, liền dường như lắng nghe đại đạo giai điệu, vô tận ảo diệu. Thái tử, ngài lại xong hiểu, chấm ngoặc kép, lần này. Tào đại thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, giống như có lẽ đã có chút tập mãi thành thói quen. Hồi lâu sau, Thư Tử An rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trên thân lại có nho nhỏ tăng lên. Nhất thời, Doãn Minh Đạt mấy người trong nháy mắt bộc phát ra một trận reo hò. Thái tử thực sự là quá lợi hại, nghĩ không ra ngộ đạo chân thể vậy mà như thế khủng bố. Vô cùng đơn giản liền có thể lại lần nữa lĩnh ngộ. Lấy thái tử thực lực cùng ngộ tính, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ lấy được càng siêu nhiên thành tựu. Đến lúc đó, nói không chừng thì liền nữ đế. Chấm ngoặc kép, Thư Tử An rốt cục mỉm cười. Mặc dù đã từng không quen biết, nhưng kể từ hôm nay, các ngươi chính là bản thái tử người thân nhất bằng hữu. Bản thái tử thích nhất mà có thể thẳng thắn người. Thật hy vọng thiên hạ có thể nhiều chút giống các ngươi một dạng chính phái nói thẳng tu sĩ a. Nhưng nói, hắn chợt buồn vô cớ thở dài, tựa hồ theo bản năng lẩm bẩm một câu, cũng tỉ như mấy ngày trước đây thanh danh truyền xa Thiên Vân Điện đệ tử Nhiếp Thần. Như thế dối trá gian ác tiểu nhân, thật sự là làm cho người có chút khinh thường, nghĩ không ra thái tử vậy mà như thế bình dị gần gũi đem chúng ta xem như bằng hữu. Mấy người vốn là chỉ muốn có thể bợ đỡ được Thư Tử An thuận tiện, hoàn toàn không nghĩ tới Thư Tử An sẽ lấy thái độ như thế đối đãi bọn hắn. Nhất thời cảm động không thôi, đa tạ thái tử đối đãi. Cái kia Nhiếp Thần chỉ sợ đích thật là cái tiểu nhân. Chúng ta đúng lúc có việc muốn trước cáo từ, chờ một lát nữa lại đến đây bái kiến thái tử. Doãn Minh Đạt mang theo còn lại các nơi thiên kiêu quay người rời đi. Mấy người trong lúc lơ đãng lẫn nhau đối mặt, ánh mắt lạ thường nhất trí. Đó là cái hướng Thư Tử An cho thấy trung tâm cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này chèn ép Nhiếp Thần, chẳng những có thể mượn Nhiếp Thần dương danh lập vạn, cũng có thể thừa cơ ôm vào Thư Tử An bắp đùi. Nó chỗ tốt, quả thực không cần nói cũng biết. Nhìn lấy đi xa mấy người, Thư Tử An khóe miệng mang theo mỉm cười. Mấy người phản ứng cùng thái độ sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Mượn đao giết người, muốn chèn ép Nhiếp Thần, thậm chí căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Tào đại thần cũng hơi khom người một cái, tán thán nói, thái tử quả nhiên là mưu tính sâu xa à, bất quá ta vốn định dùng thiên hạ hôm nay, số lượng không nhiều có thể cùng bản thái tử đánh đồng Lôi Viêm Cốc thành tu minh. Mấy người kia giá trị ngược lại là kém xa hắn. Hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc thành tu minh còn không có tới. Bằng không, lấy hắn bây giờ gần với thái tử thực lực, sợ rằng muốn nghiền ép Nhiếp Thần, quả thực liền như là phiên thủ phúc thủ giống như dễ như trở bàn tay đi. Tào đại thần đáp, nhưng vào lúc này, hai người đồng thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía Phồn Hoa Thánh Địa bên ngoài. Thiên Vân Điện lật cờ phấp phới theo gió. theo linh thuyền phía dưới rơi trên mặt đất. Mấy bóng người từ đó đi ra, mà người cầm đầu chính là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, trong nháy mắt, Thư Tử An ánh mắt bên trong liền dẫn một vệt ngoan lệ chi ý. Bọn tỉ muội, hắn tới. Lúc này, lặng yên trốn ở phía sau cây mười mấy người nữ đệ tử toàn đều đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Nhiếp Thần. Những nữ đệ tử này, mỗi một cái đều trang điểm lộng lẫy, có khuynh thành chi tư, thả tại bất luận tông môn gì, đều đủ để bị coi như trong môn mặt bài. Không ít tu sĩ chú ý tới những nữ đệ tử này, đều ánh mắt hơi dừng lại, thần sắc hoảng hốt, cảm khái dạng này ngày tốt cảnh đẹp, chỉ sợ cũng chỉ có phồn hoa thánh địa mới có thể nhìn thấy. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát giác, những cô gái này đều là nện bước nhẹ nhàng bước liên tục theo phía sau cây đi ra, thẳng đến phồn hoa thánh địa phía lối vào mà đi. Mà chỗ đó vừa lúc là lấy Nhiếp Thần cầm đầu Thiên Vân Điện mọi người đi vào. Nhiếp sư huynh, tuy nhiên ta cũng đã được nghe nói sự tích của ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà lợi hại như vậy, đối mặt cái kia thành tu minh đều có thể mấy chiêu chí thắng, quả thực khiến người ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Nhiếp Thần huynh, giữa đồng bối, chỉ sợ thiên hạ cơ hồ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ chiến thắng thành tu minh đi. Chớ nói chi là làm đến loại kia dễ như trở bàn tay nghiền ép. Đi theo tại Nhiếp Thần tả hữu, mấy tên Thiên Vân Điện đệ tử xuất phát từ nội tâm liên tiếp truy phủng. Có thể vừa dứt lời, bọn họ lại chợt phát hiện, nơi xa có 10 cái xinh đẹp, đẹp đến mức giống như ở trên bầu trời đầy sao nữ đệ tử liên tiếp hướng về cái phương hướng này chạy tới. Những nữ đệ tử này chẳng những có chim sa cá lặn chi tư, ăn mặc càng là khinh bạc tươi đẹp, dường như nụ hoa chớm nở bông hoa, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Như vậy mỹ diệu tràng cảnh, những đệ tử này cái nào từng nhìn qua, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn ngây dại. Nhưng sau một khắc, những thứ này chạy mà đến các cô nương lại đem bọn hắn trong nháy mắt gạt mở, đoàn đoàn đem Nhiếp Thần vây quanh. Thiên Vân Điện các đệ tử sững sờ chỉ chốc lát, trong nháy mắt liền khóc tang lên mặt. Vốn cho là mình thật vất vả thời cơ đến vận chuyển, anh tuấn dung mạo rốt cục tại Thiên Vân Điện bên ngoài đạt được chứng nhận, nhưng không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn là Nhiếp sư huynh. Cái này cũng quá đáng, tôm bóc vỏ làm sao còn tim heo a. Nhiếp sư huynh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi tốt soái a, so trên phố lưu truyền bức họa còn muốn soái. Nhiếp Thần ca ca, nô gia chờ ngươi đã quá lâu, có thể tính chờ được ngươi. Nhiếp sư huynh tương đương chỉ là trong chốc lát công phu, Nhiếp Thần liền bị tầng tầng vây quanh ở trong đó. Nhiếp Thần hơi cau mày, ánh mắt lẫm liệt, cảnh tượng này hiển nhiên không đúng. Chẳng lẽ lại là cố ý có người muốn loạn tâm thần mình, hoặc là vu oan hãm hại chính mình hay sao? Nhưng ta chính là chính nhân quân tử, lại làm sao có thể bị sắc đẹp dụ hoặc? Nhiếp Thần trên thân tích xúc hạo nhiên chi khí dường như càng dồi dào, có thể còn chưa bắt đầu triệt để bạo phát, hắn lại cảm giác được một tên nữ đệ tử bỗng nhiên thân cận. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến mềm mại cảm giác. Nhiếp Thần ngoặc kép chấm hỏi, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, cánh tay, lồng ngực, vây quanh Nhiếp Thần quanh thân 360 độ, đều dường như lâm vào bọt biển giống như mềm mại. Đồng thời, hương thơm khí tức liên tiếp không ngừng, thấm vào ruột gan, chọc người say mê. Nhiếp sư huynh, Nhiếp sư huynh, Nhiếp sư huynh tương đương tê. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, rốt cục, hắn ho nhẹ hai tiếng. Chính nhân quân tử hạo nhiên chi khí không còn sót lại chút gì. Ta Nhiếp Thần bình sinh cùng Đổ Độc Không đội trời chung. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.